Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật khó mà trách tại sao phản ứng Phương Tử Dương kịch liệt như vậy. Cậu sớm biết rằng Thủy Khắc không đáng tin cậy, nhưng vẫn không ngờ rằng trí tưởng tượng của hắn lại phong phú đến thế. Làm sao hắn lại có thể nghĩ ra rằng đứa nhỏ hay gây chuyện của Thiên Sát đang yêu thầm Thiên Sát chứ? Tuy nhiên, thực tế chứng minh, mặc dù Thủy Khắc rất có năng lực, nhưng không phải thiên tài nào cũng có trí tưởng tượng phong phú. Thủy Khắc hào hứng chia sẻ với cậu, nghe này, một chuyện có vẻ quá trùng hợp phải không? Đứa nhỏ chắc chắn muốn thu hút sự chú ý của Tạ Tổng, nhưng vì qua mạng không dễ giao tiếp, cộng thêm hình tượng mặt lạnh của Tạ Tổng, nên đứa nhỏ buộc phải dùng chiến thuật nguy hiểm của các bạn Hoa Quốc. À đúng rồi, gọi là binh hành hiểm chiêu, phản kỳ đạo nhi hành chi. Quân lính đi bằng cách dùng mưu hiểm, làm ngược lại quy luật mà hành động. Xem này, chiêu này dùng thật khéo, vừa xuất hiện đã thu hút được sự chú ý của chúng ta. Sau đó tiếp tục dùng phần mềm diệt virus để thể hiện kỹ năng cao siêu, lôi kéo chúng ta chủ động tiếp cận, rồi cậu ta sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối và gia nhập đội ngũ của chúng ta, từ đó tiến gần đến Tạ Tổng, giống như gần vua được hưởng lợi trước vậy. Nếu không phải vì cần tiền, đứa nhỏ với trình độ kỹ thuật như thế liệu có cần phải lên diễn đàn bán phần mềm không? Cậu ta có cần mạo hiểm tiết lộ thân phận thật để hạ gục Phương Ngạn Đông và nâng cao danh tiếng cho công ty của chúng ta không? Thủy Khắc rất kiên định với suy đoán của mình, logic này thực sự quá hợp lý. Sắc mặt Tạ Tranh đen như đáy nồi, Phương Tử Dương cũng không kìm được mà co giật khóe miệng. Thật ra, anh Thủy Khắc, tuy đứa nhỏ có kỹ năng cao siêu, nhưng điều đó không có nghĩa là trong cuộc sống thực cậu ta có thể hô mưa gọi gió. Có thể cậu ta có nỗi khổ không thể nói ra, buộc phải lên diễn đàn kiếm tiền. Mà việc cậu ta mạo hiểm tiết lộ thân phận để xử lý Phương Ngạn Đông, có thể chỉ là hành động ngẫu hứng hoặc có thù hằn với Phương Ngạn Đông. Thiên tài thường có tính cách kỳ quặc, mà Phương Ngạn Đông cũng đắc tội không ít người. Anh Thụy Khắc, suy đoán của anh thực sự là quá hoang đường đây anh trai. Suy đoán của anh tuy có khả năng, nhưng xác suất rất thấp. Thụy Khắc vẫn kiên định với quan điểm của mình. Thực ra điều quan trọng nhất là, biệt danh của đứa nhỏ rõ ràng là một lời tỏ tình từ xa, không thể sai được. Tạ Tranh không thể chịu nổi nữa. Cậu ta còn hack tài khoản của tôi. Người yêu thầm có thể đến mức hack tài khoản của đối tượng mình yêu không? Chẳng phải đó là biểu hiện của người cảm thấy tội lỗi vì đã trêu chọc hổ sao? Thụy Khắc đáng chết. Dám đưa ra suy đoán hoang đường như vậy, còn muốn anh dùng Mỹ Nam kế. Thật là vô lý, Thủy Khắc nghe vậy cũng hơi lúng túng. Hắn cười hì hì, tuy cậu ta hack tài khoản của anh, nhưng người ta thường nói yêu đến tận cùng sẽ trở nên đen tối. Người như anh không hiểu tình cảm, làm sao người ta có thể theo đuổi anh bằng cách thông thường được. Nên phải dùng cách khác thường, biến kẻ thù thành người yêu. Cảm giác cũng khá thú vị, đứa nhỏ này đúng là biết chơi. Thụy Khắc đã chìm đắm vào trí tưởng tượng của mình không thể tự thoát ra được. Tạ Tranh, Đường Huân, Phương Tử Dương, Đường Huân xoa xoa thái dương, đề nghị lại. Hay chúng ta trực tiếp tổ chức đội đề, đánh một trận với đứa nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hacker của Á Quốc trước đây đã tuyên bố sẽ đến diễn đàn giả tiềm của chúng ta để thị uy. Vậy thì nhân tiện xử lý luôn đám mông cuồng này. Đến lúc đó, chiến trường sẽ đặt tại diễn đàn CHP của Á Quốc. Với thực lực của đứa nhỏ, chúng ta nhất định có thể dạy cho bọn họ một bài học đáng nhớ. Hơn nữa, nếu chúng ta thắng, trực tiếp phá được tường lửa của đứa nhỏ, thì không cần phải tốn công nữa, có thể trực tiếp lôi kéo cậu ta về đội của chúng ta. Thời gian này tôi sẽ bồi dưỡng đội ngũ, đến lúc đó tôi vẫn có tự tin. Đứa nhỏ có thực lực cao, nhưng đội ngũ của bọn họ cũng không phải tầm thường. Đặc biệt là bây giờ còn có tài liệu đặc biệt từ em trai, kỹ năng đã tăng lên rõ rệt. Điều này tôi đồng ý, Tạ Tranh gật đầu đồng ý. So với đề xuất hoang đường của Thủy Khắc, cách của Đường Huân mới là cách thiết thực nhất. Trong giới công nghệ, bất kỳ chuyện phức tạp nào cuối cùng cũng là ai có kỹ năng cao hơn thì người đó quyết định. Anh không thực sự tức giận vì đứa nhỏ đã hack tài khoản của anh, dùng tên của anh làm loạn trên diễn đàn. Dù sao anh không bằng người ta. Trong giới kỹ thuật điều này rất bình thường, không có chuyện giận hay không, sự áp đảo tuyệt đối về kỹ thuật chính là như vậy. Nhưng tương tự, nếu sau này đứa nhỏ không đối phó được với bọn họ, bị lật tẩy và bị lôi kéo về làm việc cho bọn họ, thì cũng phải chấp nhận. Thủy Khắc nghe vậy thì có chút thất vọng, Tuy hắn kiên định với quan điểm của mình, nhưng cũng chỉ muốn xem trò cười của Tạ Tranh. Tạ Tranh không hợp tác, hắn cũng đành bỏ cuộc. Được rồi, tuy rất tiếc, nhưng tôi nghe theo Đường Đường. Lâu rồi không gặp đối thủ như đứa nhỏ, lần này cho giãn gân cốt một chút. Đám kiêu ngạo của A Quốc tôi cũng đã nhìn không thuận mắt từ lâu rồi. Còn đáng ghét hơn đám tự đại của nước M, Thụy Khắc xoa xoa cổ tay, bộ dạng háo hức muốn thử. Tuy hắn có quốc tịch M, nhưng lại không phải là người M hoàn toàn. Như những gia tộc tài phiệt tồn tại nhiều năm như bọn họ, thực ra không có quan niệm quốc gia quá nặng nề. Dù sao trong gia tộc qua nhiều thế hệ đã hòa huyết, máu của các quốc gia Đông Tây hòa quyện, bọn họ cũng không rõ mình thuộc quốc gia nào nữa. Các gia tộc tài phiệt ở nước ngoài chỉ coi trọng lợi ích và truyền thừa của gia tộc, giống như cổ đại hoàng gia. Hiện tại Thụy Khắc một lòng theo đuổi Đường Huân, cũng đã đầu tư vào công ty công nghệ Tân Thế Giới. Dù là từ lợi ích hay tình cảm, hiện tại hắn đều đứng về phía Tạ Tranh và Đường Huân. Ba người cuối cùng đã đạt được sự nhất trí. Phương Tử Dương nghe mà lòng kinh hãi, nhanh chóng lên tiếng, đợi đã, anh, các anh làm vậy có phải là quá bạo lực không? Ba người nghe vậy nhìn qua, Phương Tử Dương tim đập thình thịch, cố gắng nặn ra nụ cười. Anh, em thấy cách này của các anh không được ổn cho lắm. Tuy trong giới kỹ thuật đúng là dựa vào kỹ năng để kết giao bạn bè, nhưng cũng có ngoại lệ chứ. Em nghe các anh nói tính cách của đứa nhỏ khá kỳ quặc, nếu chúng ta mạo muội thách đấu, thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì sẽ mất mặt. Đến lúc đó với tính cách của đứa nhỏ kiêu ngạo như vậy, e rằng sau này càng không thèm để ý đến chúng ta, chẳng phải là tự làm khó mình sao? Dù sao mục đích chính của chúng ta là lôi kéo cậu ta. Trời ơi, bảo anh đối đầu với anh trai và Tạ Tranh, dù thắng hay thua anh cũng rất bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thắng, với tính cách của Tạ Tranh sợ là suốt đời này sẽ không buông tha cho tài khoản của anh. Nếu thua, thì càng xấu hổ khi để lộ danh tính. Hơn nữa đều là người nhà. Đến lúc thực sự đánh nhau, anh không thể ra tay ác với anh trai, mà muốn thắng anh trai bằng những cách thông thường cũng không dễ dàng. Thật là tiến thoái lưỡng nan, nghe cũng có lý, Thụy Khắc gật đầu, nhưng vấn đề là đứa nhỏ căn bản không có ý định tiếp tục nói chuyện với tôi, không có thuốc mạnh không được. Sao có thể, Phương Tử Dương lập tức nói, anh Thụy Khắc, vừa nãy chẳng phải anh suy đoán đứa nhỏ yêu thầm Tạ ca sao, tự nhiên thấy có lý. Để Tạ ca đi thử xem cậu ta nghĩ gì không phải tốt hơn sao? Bây giờ các anh chưa xác định được đứa nhỏ thực sự nghĩ gì, nói nhiều cũng chỉ là lý thuyết suông. Như người ta nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, các anh sao biết đứa nhỏ thực sự không muốn tiếp xúc với các anh chứ? Em nghĩ thay vì ở đây đoán mò, chúng ta nên tìm người nói thẳng ra, có lúc quá cẩn trọng cũng không tốt. Nghe các anh nói, em thấy đứa nhỏ có tính cách khá thẳng thắn. Cứ nói thẳng ra thôi. Nói xong, Đường Huân, Tạ Tranh và Thụy Khắc đều suy nghĩ. Đường Huân gật đầu, Tử Dương nói đúng, chúng ta hơi mù quáng. Chi bằng nói thẳng với đứa nhỏ, nếu cậu ta không muốn gia nhập đội của chúng ta sẽ thi kỹ năng để áp đảo. Quan điểm của Đường Huân, Thụy Khắc luôn tán thành tuyệt đối. Tuy nhiên, mặt Tạ Tranh không biểu cảm, nhưng nếu thực sự như Thụy Khắc suy đoán thì sao? Lúc đó chẳng lẽ phải để anh hy sinh sắc đẹp? Tạ Tranh không thể làm chuyện phá vỡ nguyên tắc của mình. Hơn nữa, Tạ Tranh lén nhìn Phương Tử Dương, anh vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý vấn đề tình cảm của cậu trai nhỏ này. Nghe đến đây, Thụy Khắc vốn là người thích xem kịch không ngại phiền phức thì không sao, nhưng Đường Huân cũng có chút khó xử. Một là y biết Tạ Tranh rất trong sạch trong chuyện tình cảm, hai là nếu Tạ Tranh không có ý định, mà đứa nhỏ lại thực sự có tình cảm, thì việc tuyển dụng vào đội sau này cũng dễ gặp vấn đề. Ba người trông rất nghiêm túc như đang suy nghĩ về một vấn đề lớn. Phương Tử Dương nhìn mà muốn khóc, suy nghĩ của Tạ Tranh và anh trai hoàn toàn bị Thụy Khắc kéo lệch rồi. Không còn cách nào, Phương Tử Dương chỉ có thể tiếp tục nói, anh, việc này hoàn toàn không cần lo lắng, nếu đứa nhỏ thực sự như anh Thụy Khắc suy đoán, Tạ ca nếu không có ý định, giờ cứ nói rõ ràng chẳng phải tốt hơn sao. Tránh để người ta càng lún sâu, sau này càng không thể dứt ra. Tất nhiên, cá nhân em nghĩ, anh Thụy Khắc đơn giản là suy diễn quá mức. Phương Tử Dương bực mình, Tạ Tranh gật đầu, rất tán thành. Đường Huân mỉm cười, vậy thì chúng ta gửi tin nhắn cho đứa nhỏ xem. Thụy Khắc ấm ức, hắn chẳng phải là vì hạnh phúc cả đời của anh em mà lo lắng sao? Với kiểu người như Tạ Chanh, chắc chắn là cô độc suốt đời. Hắn nghĩ cho anh em như thế này thật không dễ dàng mà. Vì vậy, tối hôm đó, Phương Tử Dương lén đăng nhập vào tài khoản diễn đàn Dạ Tiềm, không ngoài dự đoán nhìn thấy tin nhắn mới của kẻ đào người. Tin nhắn vừa nhìn đã biết là do Thụy Khắc viết, bởi vì từ ngữ rất hoa mỹ, giọng điệu rất nịnh nọt. Một chuỗi dài tin nhắn, ngoài 100 từ đầu tiên đơn giản giải thích nội dung chính muốn truyền đạt, còn lại mấy nghìn từ đều là những lời tâng bốc vô ích. Mặc dù hơi dài dòng nhưng Phương Tử Dương cũng phải thừa nhận, những lời tâng bốc này nghe rất sướng tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước bị chửi nhiều rồi, kiếp này cậu rất thích mọi người khen ngợi, thật dễ chịu. Ban đầu cậu thực sự định không thèm để ý đến thiên sát nữa, trực tiếp bỏ luôn tài khoản đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát này. Nhưng bây giờ biết thiên sát chính là Tạ Chanh, Phương Tử Dương không thể không thay đổi chiến lược, nghĩ cách giữ chân Tạ Chanh và anh cậu, tuyệt đối không để bọn họ tấn công tường lửa của mình sau đó lột trần mình. Thế là, nhận được tin nhắn, Phương Tử Dương cẩn thận suy nghĩ một lúc, trước tiên sửa đổi biệt danh trên diễn đàn của mình, cũng viết một bài trả lời dài. Tiểu yêu tinh, tôi đã nhận được tin nhắn của các anh, rất ngạc nhiên khi các anh muốn mời tôi vào đội. Tuy nhiên, việc này có lẽ tôi không thể đồng ý, vì tôi mắc một bệnh đặc biệt, không thể rời khỏi buồng y tế để ra ngoài, chỉ có thể tiếp xúc với bên ngoài qua mạng, tôi cũng không muốn tiếp xúc với người khác. Bệnh tật quả là cái cớ hoàn hảo ở mọi nơi, tiểu yêu tinh, nhưng mà tôi rất vui khi nhận được lời mời của các anh. Dĩ nhiên, về những chuyện trước đây, tôi cần nói lời xin lỗi, biệt danh trước đây tôi chỉ đơn thuần muốn kiếm chút danh tiếng để bán phần mềm, không có ý gì khác, lúc đó tôi rất thiếu tiền, cũng không có thời gian tìm khách hàng khác. Đành phải dùng cách này, tiểu yêu tinh, mặc dù rất xin lỗi, nhưng tôi cũng không nghĩ điều này có gì sai. Dù sao thì kỹ thuật của các anh không bằng tôi, bị tôi đánh bại cũng không phá vỡ quy tắc trong giới, đúng không? Biểu cảm ngầu rít thuốc, mặc dù trong lòng có chút bất an. Nhưng vì mang danh hiệu cao thủ, hành sự cũng không thể quá khiêm tốn hay rụt rè, cao thủ công nghệ đều có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nếu tỏ ra quá hiền hòa, rõ ràng sẽ có vấn đề. Phương Tử Dương rất quen thuộc với việc giả vờ kiêu ngạo dưới lớp mặt nạ, lúc này cậu chính là vị thần nhìn xuống tất cả từ đỉnh cao công nghệ. Tiểu yêu tinh, về sự cố virus ngủ, các anh thực sự không cần nghĩ quá phức tạp, tôi chỉ tiện tay làm thôi. Tặng các anh một gói hậu mãi, không có ý gì khác. Tôi có thù với Phương Ngạn Đông, vốn muốn pha hắn, tiện thể bán cho các anh một ân huệ. Vì vậy, hy vọng các anh đừng theo Phương Ngạn Đông truy tìm tôi, nếu không tôi có thể tức giận, hậu quả chắc các anh hiểu được. Tiểu yêu tinh, nhưng tôi thật không ngờ các anh lại là người của thiên sát. Tôi luôn nghĩ thiên sát là một kẻ độc hành, không sợ hậu quả sau này, kết quả là nước lớn đổ vào miếu rồng. Tiểu yêu tinh, lúc đó sợ quá nên tôi phải đi bệnh viện, đến giờ mới ra. Nhưng thấy các anh có thái độ tốt như vậy, tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho các anh, không đòi bồi thường nữa. Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, bọn Tạ Chanh, da mặt tên này cũng khá dày đấy. Tiểu yêu tinh, các anh nói đến việc gia nhập đội. Mặc dù tôi không thể đồng ý, nhưng kết bạn thì không tệ. Các anh là công ty công nghệ Tân Thế Giới đúng không? Tôi đã nghe danh công ty của các anh. Tôi nghĩ sau này chúng ta có thể thảo luận một số vấn đề kỹ thuật. Tất nhiên, điều kiện là các anh phải trả phí tư vấn, dù sao tôi cũng hơi nghèo. Tiểu yêu tinh, tuy về phương diện tình cảm tôi muốn kết bạn với các anh, nhưng lý trí tôi thích kết bạn với những người có cùng chủ đề hơn. Tiểu yêu tinh, vì vậy, nếu các anh không phiền, tôi ra một bài kiểm tra thế nào? Phương Tử Dương gõ một loạt từ hoa mỹ qua, cuối cùng chốt lại thật hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ ai đọc những lời này, chắc chắn sẽ tưởng tượng ra một cao thủ công nghệ kiêu ngạo, hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài. Thỏ con của Phương Tử Dương chắc chắn sẽ không liên tưởng đến nhau. Đặc biệt là câu cuối cùng, trực tiếp chuyển hướng mọi sự chú ý. Không ngạc nhiên, sau khi bọn Tạ Chanh đọc xong tin nhắn, tất cả sự chú ý rất tự nhiên bị dồn vào. Bài kiểm tra, thiên sát, bài kiểm tra gì? Tiểu yêu tinh. 3 ngày sau, tôi sẽ tấn công diễn đàn CHP của A quốc, đổ trách nhiệm lên hacker của R quốc. Các anh làm tiên phong khuấy đục nước, có tự tin không? Phụt, tin nhắn vừa gửi đi, bên phía Tạ Chanh, Thụy Khắc lại phun một ngụm cà phê, suýt nữa ngã khỏi ghế. Chúa ơi, tiểu yêu tinh này điên rồi sao? Thụy Khắc vừa kinh ngạc vừa phấn khích, ngay cả Đường Huân cũng hơi trợn mắt, Tạ Tranh cũng nheo mắt lại. Không thể trách bọn họ phản ứng mạnh như vậy, thực sự là những lời của tiểu yêu tinh quá đỗi kinh ngạc. Trước đó bọn họ đã nghĩ đến việc đưa chiến trường đánh nhau với tiểu yêu tinh vào diễn đàn CHP của Á Quốc, nhưng điều đó cùng lắm chỉ gây phiền toái, làm cho diễn đàn CHP của Á Quốc hoạt động chậm lại. Nhưng tiểu yêu tinh nói đến tấn công, có nghĩa là sẽ trực tiếp đánh sập toàn bộ trang web diễn đàn của bọn họ. Giống như đã từng đánh sập tài khoản thiên sát của Tạ Tranh, hoàn toàn kiểm soát. Diễn đàn CHP của Á Quốc là nơi nào? Đơn giản mà nói, nó tương đương với vị trí của diễn đàn giả tiềm trong giới công nghệ mạng của Hoa Quốc, tập trung những người giỏi nhất của quốc gia đó. Sự tồn tại như vậy không phải muốn đánh là đánh được. Không thể không nói, tiểu yêu tinh này khẩu khí lớn thật. Dĩ nhiên, tiểu yêu tinh có lẽ thực sự có thực lực đó, dù sao cũng có thể tạo ra phần mềm thế giới giấc ngủ, tiểu yêu tinh có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Tuy nhiên, tiểu yêu tinh tấn công diễn đàn CHP của Á Quốc thì thôi, tại sao còn kéo theo R Quốc, nếu việc này không cẩn thận bị lộ, vấn đề sẽ lớn đấy. Thụy Khắc nuốt nước bọt, nếu thực sự làm, 3 ngày sau có thể nói là một cuộc chiến tranh thế giới ảo, cũng không quá, Tạ Tranh lắc đầu, cậu ta không phải kéo theo R Quốc, mục tiêu chính của cậu ta là R Quốc. Dĩ nhiên, những người trong diễn đàn CHP của A Quốc chắc cũng đã làm gì khiến cho tiểu yêu tinh không vui, nếu không thì không trở thành bàn đạp như vậy. Mặc dù làm tiên phong có chút khó khăn, nguy hiểm cũng không nhỏ, nhưng rất thách thức, có thể nhận. Đội cũng cần thường xuyên mài giũa, trao đổi để tránh ếch mùi đáy giếng. Đường Huân không thấy vấn đề gì, nhưng có thể hỏi tiểu yêu tinh rốt cuộc có kế hoạch gì không? Dù sao các hacker, red hacker của các quốc gia thường xuyên tấn công lẫn nhau, thêm một cuộc chiến lớn cũng không sao. Chỉ là ý đồ của tiểu yêu tinh là gì, y rất muốn biết. Tạ Tranh gật đầu, đồng ý, anh cũng nghĩ như vậy. So với việc đánh nhau, anh càng quan tâm đến ý đồ của tiểu yêu tinh hơn. Sau đó trực tiếp gửi một tin nhắn, thiên sát, làm tiên phong thì có thể, nhưng có thể nói lý do của cậu không? Lý do, Phương Tử Dương nhìn tin nhắn trên máy tính, không lập tức gõ phím trả lời. Mà là mỉm cười, đưa hai tay lên làm động tác vươn vai, ôm sau đầu, hít một hơi thật sâu. Lý do, dĩ nhiên là có lý do. Sau sự cố máy bay rơi lần trước, trong lòng cậu luôn không thoải mái. Nhất là khi biết Đường Huân suýt chết trong đó, cậu càng thấy không thoải mái hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không phải là Nghiêm Đồng coi mọi người trong thế giới này là giấy, làm gì cũng được miễn không liên quan đến bản thân. Thế giới này đối với cậu là thực sự tồn tại, cái cảm giác bất lực nhìn mọi việc diễn ra thật không dễ chịu. Vì vậy sau đó cậu đã hồi tưởng lại ký ức kiếp trước. Ngoại trừ những chuyện về Nghiêm Đồng và những người khác, ghi chép lại những sự kiện lớn nhỏ mà cậu có thể nhớ. Cậu không thể làm một vị thánh mẫu cứu rỗi thế giới. Nhưng vì cậu may mắn hơn người khác có cơ hội trọng sinh, trong khi đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu cũng có thể làm những việc trong khả năng. Ví dụ như kế hoạch tấn công diễn đàn CHP của Á Quốc mà cậu chuẩn bị thực hiện. Cậu nhớ kiếp trước không lâu sau đó, vào kỳ nghỉ hè này, mạng Hoa Quốc vì một sự cố tàu hàng mà sau này xảy ra một cuộc chiến Internet nổi tiếng trong giới hacker, dẫn đến nửa tháng sau đó mạng ảo của Trung Quốc hỗn loạn. Nguyên nhân của sự việc này thực ra rất đơn giản, chỉ là một cuộc tranh chấp tại một buổi đấu giá ở nước ngoài. Khi đó, nước ngoài tổ chức một buổi đấu giá rất lớn, trong đó có nhiều món đấu giá là bảo vật quốc gia và hiện vật quý giá của Hoa Quốc bị lưu lạc ra nước ngoài do chiến loạn. Những bảo vật cấp quốc gia này không chỉ quý giá mà còn có nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với người Hoa Quốc. Vì vậy, khi đó một số thương gia giàu có của Hoa Quốc đã bàn nhau gom tiền, dự định đấu giá mua lại mang về nước. Những tài sản quốc gia của chúng ta bị người nước ngoài giữ thì sao? Tuy nhiên, mặc dù nghĩ vậy nhưng trong quá trình đấu giá đã xảy ra sự cố. Thương gia của R Quốc và A Quốc không chỉ chơi xấu trong quá trình đấu giá. Hơn nữa, sau khi các thương gia giàu có của Hoa Quốc đấu giá thành công, liên lạc tàu hàng để đưa về nước, bọn họ còn không biết xấu hổ mời một số hacker giỏi tấn công. Khi tàu hàng đến cảng Hoa Quốc, bọn họ đã hack hệ thống điều khiển của tàu hàng, khiến tàu hàng mất lái va vào tàu khác, toàn bộ hiện vật quý giá trên tàu hàng bị hư hỏng, chưa kể mấy người điều khiển tàu cũng thiệt mạng. sau khi sự việc bị phơi bày, đương nhiên khiến các hacker và red hacker của Trung Quốc rất phẫn nộ. Vì vậy, các hacker và red hacker Hoa Quốc tổ chức liên minh, thực hiện cuộc tấn công mạng quy mô lớn vào các trang web quan trọng của R Quốc và A Quốc, sau đó hai R Quốc và A đáp trả. Do đó, ba bên đã kéo dài cuộc chiến Internet suốt nửa tháng. Cuối cùng mặc dù Hoa Quốc không thua, nhưng một đối hai vẫn gây thiệt hại lớn, mạng lưới an ninh bất ổn suốt nửa tháng. Khi đó, Phương Tử Dương cũng tham gia vào cuộc chiến Internet này. Tuy nhiên, do kỹ thuật lúc đó của cậu còn hạn chế, nên chỉ là một vai trò pháo hôi, đến góp vui. Mà bây giờ, Phương Tử Dương cảm thấy cậu có thể làm được gì đó. Tiện thể cũng chuyển hướng sự chú ý của Tạ Tranh và những người khác, giữ vững uy nghiêm của cao thủ thần bí, tránh để Tạ Tranh và những người khác cứ muốn lột trần cậu. Tạ Tranh và hai người Đường Huân đã bắt đầu hành động. Ngoài việc tổ chức nhóm nghiên cứu của công ty để tham gia, bọn họ còn phải chiêu mộ các hacker khác trong nước, luôn sẵn sàng tăng cường hỗ trợ trong trường hợp A Quốc và R Quốc phát hiện và hợp lực tấn công trở lại. Lo xa hơn không lo gần, đó là chân lý của người Hoa Quốc. Ba người cơ bản đã dồn toàn bộ tâm sức vào việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần công ty khoa học kỹ thuật Tân Thế Giới hiện tại dù là tân binh hắc mã trong ngành, nhưng quy mô vẫn không thể so với các doanh nghiệp khoa học kỹ thuật lâu đời. Công việc công ty cũng không quá bận rộn, tạm thời lơi lỏng vài ngày cũng không ảnh hưởng. Còn về tập đoàn Tạ Thị, Tạ Tranh đã sớm dự định tách ra khỏi Tạ gia, nên mấy năm gần đây anh đã không còn mặn mà với việc quản lý Tạ Thị nữa, nhiều quyền lực cũng vô tình hữu ý bị chi thứ. Chiếm, mất, vị trí người nắm quyền của Tạ gia thực chất đã bắt đầu trở thành hữu danh vô thực. Nhưng Tạ Tranh không quan tâm, Tạ gia phát triển đến nay đã nảy sinh nhiều vấn đề nội bộ, đến khi Chu nữ sĩ xuất hiện, lại trực tiếp đẩy Tạ gia vào tình trạng tham nhũng, tranh giành quyền lực. Tạ Tranh thực sự mệt mỏi với những kẻ tự cho mình là thông minh bên dưới, càng không muốn công sức kiếm được của mình lại nuôi dưỡng chi thứ, bọn họ đều là những kẻ luôn đối nghịch với anh. Nếu không thể giải quyết hết chi thứ, chi bằng rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp mang theo đội ngũ của mình ra đi. Những năm gần đây, có vẻ như chi thứ trong Tạ gia ngày càng mạnh lên, sự kiểm soát của anh đối với gia tộc ngày càng thu hẹp, nhưng thực chất tất cả đều là ý đồ của anh. Những nhân viên trung thành có ích trong tập đoàn, những người trong gia tộc thực sự suy nghĩ cho gia tộc, Tạ Tranh đã dần dần chuyển giao và sắp xếp lại. Chỉ cần chờ cơ hội thích hợp để rút lui, để chi thứ vui mừng tiếp quản những mớ bòng bong kia. Vì vậy hiện tại nhìn bề ngoài Tạ Tranh bận rộn, thực ra rất thảnh thơi. Tất nhiên, ngoài Đường Huân và Thủy Khắc ra, không ai biết chuyện này, kể cả những nhân viên và người nhà Tạ gia đã được Tạ Tranh sắp xếp chuyển giao, bọn họ chỉ nghĩ rằng mình bị điều chuyển công việc mà thôi. Vì vậy gần đây tâm trạng của chi thứ của Tạ gia rất tốt. Dù cho Tạ Văn Húc vì bảo vệ Nghiêm Đồng mà sử dụng quyền lực của gia tộc khiến chi thứ rất bất mãn, nhưng không thể che lấp niềm vui của mọi người. Bọn họ đã nỗ lực rất lâu, mặc dù Tạ Tranh có lợi hại đến đâu. Mặc dù có là người thừa kế quyền lực của gia tộc thì sao? Cuối cùng vẫn không phải thua chi thứ bọn họ, quyền lực của Tạ Tranh ngày càng thu hẹp, không lâu nữa thôi, không cần dùng đến Tạ Văn Húc, tất cả mọi thứ của Tạ gia sẽ thuộc về chi thứ. Chu nữ sĩ đã bắt đầu nghĩ cách xử lý Tạ Văn Húc, bởi vì gần đây Tạ Văn Húc thực sự không nghe lời, vì Nghiêm Đồng mà làm quá nhiều chuyện mất mặt và vô phi. Nhưng bản thân Tạ Văn Húc lại không hề nhận ra điều này. Từ nhỏ đến lớn đều được gia tộc nuông chiều, luôn được chi thứ dạy rằng sau này hắn sẽ thay thế Tạ Tranh trở thành người nắm quyền của Tạ gia, cộng thêm sự xuất sắc của bản thân, cùng với năng lực về máy tính. Vì vậy Tạ Văn Húc có chút kiêu ngạo, nói chính xác hơn là tự phụ. Trong lòng Tạ Văn Húc, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mất đi những gì đang có. Dù Tạ Tranh không thích hắn, nhưng chi thứ để hoàn toàn nuốt trọn gia sản, chắc chắn sẽ không tiếc công sức đẩy hắn lên vị trí đó, hắn định sẵn sẽ đứng ở đỉnh cao. Còn việc bị chi thứ bỏ rơi, điều đó là không thể. Hắn là người thông minh và giỏi nhất của chi thứ, nếu loại bỏ hắn, chẳng phải chi thứ sau này sẽ để Tạ gia suy tàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sự tự tin này, Tạ Văn Húc hành động không chút e dè, không quan tâm đến lời khuyên và sự tức giận của gia tộc, thành công bảo vệ Nghiêm Đồng. Hiện tại hắn đang rất thân thiết với Nghiêm Đồng, càng không có tâm trí để ý đến suy nghĩ của người nhà. Mặc dù rất thân thiết với Nghiêm Đồng, nhưng trong lòng Tạ Văn Húc lại không cảm thấy vui như hắn tưởng. Dù sao thì thời gian gần đây Nghiêm Đồng xảy ra quá nhiều chuyện, hào quang sụp đổ nhiều lần. Dù Tạ Văn Húc có đeo kính lọc dày đến đâu, trong lòng hắn cũng không thể quay lại cảm giác ban đầu, luôn có chút vấn đề. Trước đây, trong mắt hắn, Nghiêm Đồng rất hoàn hảo, dịu dàng, biết nghe lời, hiểu chuyện, dù thành tích học tập bình thường cũng không che lấp được sức hút như thiên thần. Nhưng giờ đây, dù Tạ Văn Húc không tin vào những tin đồn bên ngoài, nhưng đã nghe quá nhiều những điều không tốt về Nghiêm Đồng, trong lòng hắn khó tránh khỏi có suy nghĩ. Đặc biệt là về thành tích thi đại học, dù Nghiêm Đồng có viện cớ giải thích thế nào, có đổ lỗi cho Phương Khiêm Hạo thế nào, nói mình bị người khác lừa dối, cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn ta muốn gian lận để thay thế thành tích của người khác. Tạ Văn Húc và Phương Khiêm Hạo mặc dù là kẻ xấu, mặc dù não yêu đương có ngu thế nào đi chăng nữa, nhưng cả hai đều có điểm chung, đó là đều là những người xuất sắc trong vòng, đều có năng lực đáng khen ngợi. Đối với những người xuất sắc như vậy, bọn họ rất coi thường những ai không cầu tiến, huống chi là việc gian lận thi cử hèn hạ như vậy. Vì vậy lần này Nghiêm Đồng gian lận trong kỳ thi đại học dù thoát khỏi tội lỗi, nhưng vẫn để lại vết hằn trong lòng Tạ Văn Húc. Đặc biệt là còn có Phương Tử Dương, người bạn trai cũ mà hắn đã bỏ rơi, cậu đỗ thủ khoa kỳ thi đại học, Tạ Văn Húc cảm thấy rất khó chịu, ấn tượng tốt đẹp về Nghiêm Đồng bị phá hủy. Nhưng dù sao cũng là người mình thích và đã dồn nhiều công sức để có được, xung quanh còn có nhiều người nhìn vào, hắn cũng không thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ này. Có thể vì lý do, xa thơm gần thối, càng ở bên Nghiêm Đồng, Tạ Văn Húc càng cảm nhận được khoảng cách giữa thực tế và khác biệt kỳ vọng. Nhiều điều tạm thời không đề cập, chỉ nói về chủ đề chung. Tạ Văn Húc phát hiện chỉ cần hắn nói một chút về kiến thức, Nghiêm Đồng không thể tiếp tục nói chuyện, vì Nghiêm Đồng hoàn toàn không hiểu về máy tính, không hiểu những gì hắn nói. Khi ở bên Nghiêm Đồng, chủ đề mãi mãi bị giới hạn trong những câu chuyện đồn đại của giới thượng lưu, ăn uống vui chơi, thời trang, giao thiệp. Chẳng khác gì với những tiểu thư, công tử nhà giàu khác, thậm chí vì xuất thân, Nghiêm Đồng thường xuyên là trò cười cho người ta. Trước đây Tạ Văn Húc thấy đó là ngây thơ dễ thương, nhưng giờ nhìn nhiều lần thì thấy xấu hổ. Lại nghĩ đến thời gian từng yêu Phương Tử Dương, mặc dù Phương Tử Dương có tính cách cứng đầu và độc đoán, thường khiến hắn bị cười nhạo, nhưng trong giới này, ai mà không có chút tính khí. Thêm nữa, Phương Tử Dương dù thành tích kém nhưng rất thông minh. Khi ở bên nhau, bọn họ có nhiều chuyện để nói. Nếu Tạ Văn Húc nói ra điều gì không hiểu, Phương Tử Dương sẽ bí mật học hỏi và tra cứu. Lần sau gặp lại có thể nói chuyện với hắn, luôn có chuyện để nói không hết. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tạ Văn Húc không hiểu sao cảm thấy lòng mình hơi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là người thừa kế hiện tại của Tạ gia, người nắm quyền tương lai, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thừa nhận đó là hối hận. Vì vậy Tạ Văn Húc chỉ có thể cố gắng bỏ qua những cảm xúc này, cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp của Nghiêm Đồng, hoặc làm gì đó khác để chuyển hướng sự chú ý, ví dụ như lên diễn đàn giả tiềm để luyện tập và xếp hạng. Cùng là người có năng lực về máy tính, Tạ Văn Húc tất nhiên cũng là người dùng diễn đàn giả tiềm, nơi tập trung những thiên tài khoa học kỹ thuật của Hoa Quốc, hắn cũng là thiên tài, làm sao có thể ngoại lệ. Gần đây diễn đàn lại xuất hiện một đại thần tên là Đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát, tốc độ leo bảng kỳ diệu của người này khiến hắn rất chú ý và ngưỡng mộ. Đây chính là sức hút của kỹ thuật, con người sinh ra để tôn sùng kẻ mạnh. Vì đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát, Tạ Văn Húc gần đây lên diễn đàn nhiều hơn, giống như hầu hết người dùng khác, đều mong đại thần này mở bài giảng kỹ thuật, mọi người cùng nhau thảo luận. Nhưng đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát rất bí ẩn, từ khi xuất hiện lần đầu đã không xuất hiện lại. Vì vậy Tạ Văn Húc cũng chỉ có thể cùng mọi người thường xuyên lên diễn đàn, xem có may mắn gặp người đó online không. Hôm nay cũng như mọi khi, đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát vẫn không đến, nhưng hôm nay diễn đàn lại có một sự kiện khác sôi động, đó là thiên sát đã lâu không online đột nhiên xuất hiện, còn phát động lệnh triệu tập. Dù đứa nhỏ hay gây chuyện của thiên sát thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng về sức ảnh hưởng vẫn là thiên sát đã nổi tiếng từ lâu mạnh mẽ hơn, vì mỗi lần thiên sát phát động lệnh triệu tập, mạng lưới sẽ chào đón một cuộc đại chiến kỹ thuật quy mô lớn, quá trình PK công thủ khiến người ta máu nóng sôi trào. Gần đây Tạ Văn Húc rất bực bội, rất cần một sự kiện sôi nổi để giải tỏa, không chút do dự tham gia triệu tập. Tâm trạng không tốt vì vậy mà sống lại. Trước đây gặp những việc vui như thế này, Tạ Văn Húc sẽ lập tức chia sẻ với Phương Tử Dương, niềm vui càng chia sẻ càng nhân đôi. Giờ đây tất nhiên hắn cũng không ngoại lệ, kể với Nghiêm Đồng. Tiểu Đồng, em có biết lệnh triệu tập của Thiên Sát không? Ha ha, mỗi lần Thiên Sát phát động lệnh triệu tập đều đại diện cho một cuộc chiến đẫm máu. Đều đại diện cho một bữa tiệc internet lưới. Lần trước anh vì bài kiểm tra gia tộc mà bỏ lỡ, lần này anh nhất định phải tham gia. Tiểu Đồng, đến lúc đó anh sẽ cho em xem chiến tranh trên mạng là thế nào, chắc chắn em sẽ mở rộng tầm mắt. Thật sao, em chưa từng thấy qua, đến lúc đó em nhất định phải xem. Nghiêm Đồng hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì, cũng không bắt được điểm phấn khích của hắn, chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng đồng tình, không có ý tiếp tục trò chuyện. Chiến tranh mạng cái gì đó, nghe đã thấy rất nhàm chán, rảnh rỗi chơi máy tính còn hơn, hoặc là đi hát karaoke kết bạn mới. Chia sẻ niềm vui lớn như vậy, kết quả chỉ nhận được sự đồng tình đơn giản. Trong lòng Tạ Văn Húc cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nghĩ rằng Nghiêm Đồng không hiểu nhiều về máy tính, chỉ có thể bỏ qua, tiếp tục phấn khích nói. Vậy những ngày này chúng ta không ra ngoài nữa, chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh sẽ nói cho em biết tình hình chung và một vài thuật ngữ chuyên môn. Đến lúc đó em không hiểu mã cốt, nhưng hiểu tình hình chiến đấu theo thời gian thực trong nhóm thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sát là đại thần trong giới, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Tạ Văn Húc rất phấn khích, kết quả Nghiêm Đồng nghe xong mặt mày ủ rũ, hơi ấm ức. Mất mấy ngày sao, nhưng chúng ta đã nói sẽ đi nghỉ mát vào ngày kia, khách sạn và vé máy bay đã đặt rồi. Đây chính là phải chọn một trong hai. Nụ cười của Tạ Văn Húc từ từ cứng lại, cảm xúc phấn khích bị dập tắt. Cách chương.